Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa kêu thảm thiết, vừa chạy như đi ra ngoài, Đường Tuấn Trung trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được buồn cười nói thầm. Sau đó nhìn mấy bánh ngọt chocolate trong tay tiếp tục ăn rất vui. Mặt khác, Đường Dĩ Kỳ sau khi chạy ra khỏi nhà, xông thẳng tới nhà hàng xóm tìm đầu sỏ. Nhưng không ngờ hàng xóm khóa cổng, làm cho cô nhấn chuông rất lâu không ai lên tiếng mở ra. Chẳng nhẽ anh ta không ở nhà? Không thể nào, cô hiểu rất rõ, gần như cả ngày anh ta ở trong nhà, không có việc gì thì sẽ không bước chân ra khỏi cửa, trừ khi đi mua đồ. Theo bản năng cô lẩm bẩm, hơn nữa nghĩ đến cái người kia chắc chắn không đi xa, từ thường chỉ ra cửa hàng ngay đầu ngõ mua đồ. Không nghĩ cô liền thẳng tới đầu ngõ để chặn đường. Vậy mà cô đi tới đầu ngõ, còn chưa bước vào cửa hàng tạp hóa, nhìn thấy ở công viên nhỏ đối diện hai bóng người đang đứng, trong đó có một người nhìn khá quen. Đó không phải là Tề Thiệu Khải à? Anh ta đang nói chuyện với ai vậy? Chưa từng thấy bạn bè nào của anh ta tới, nhất thời Đường Dĩ Kỳ không khỏi sửng sốt, không hiểu tâm trạng lúc này của mình là gì. Theo bản năng cô đi qua đường, lén lút đến gần hai người. Nhưng khi càng lại gần, gần tới mức có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cô gái kia, cô kinh ngạc đứng im tại chỗ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn. Đó không phải là cô gái xinh đẹp gặp ở nhà hàng à? Làm sao cô có địa chỉ, điện thoại của tôi? Trong góc tối công viên, Tề Thiệu Khải nhìn chằm chằm người rất lâu không gặp. Câu nói đầu tiên không phải thăm hỏi mà là lạnh lùng chất vấn. Hình như biết trước anh có thái độ gì đấy. Cô gái xinh đẹp phong thái nhẹ nhàng, Trầm Tương Vân mỉm cười chua chát, giọng nói khàn khàn khẽ nói. Ôn Thiệu Hằng không muốn nói, em chỉ có thể thuê thám tử điều tra. Cô điều tra tôi? Lạnh lùng chằm chằm nhìn cô, Tề Thiệu Khải có cảm giác bị xâm phạm quyền riêng tư. Thật xin lỗi, em biết nhất định anh không vui, nhưng em không còn cách nào khác. Biết anh không vui, tay Trầm Tương Vân không tự chủ nắm cánh tay anh, vội vàng giải thích. Cô mắt xuống nhìn đôi tay mảnh khảnh ôm tay mình, Tề Thiệu Khải không nói câu gì, nhưng nhếch đôi môi cười khẩy. Nhận thấy anh cười khẩy, Trầm Tương Vân lúng túng vội vàng rụt tay. Xin lỗi. Cô hiểu, giờ ngay cả đụng, anh cũng không cho cô đụng vào. Nói đi, giữa cuộc tìm tôi làm gì? Đi thẳng vấn đề, anh không tâm trạng lãng phí thời gian ở đây tán gẫu. Thiệu Khải à, xin anh đừng đối xử với em như vậy, em chỉ muốn nói chuyện một chút với anh. Nấc lên một tiếng, khóe mắt Trầm Tư Vân rơi xuống giọt lệ, không nhịn được sự lạnh nhạt của anh. Chúng ta còn gì để nói? Nhìn nước mắt lan trên khuôn mặt xinh đẹp, Tề Thiệu Khải khó hiểu. Chuyện về cô ấy qua nhiều năm, hai người lâu không liên lạc, ai cũng đã có cuộc sống mới rồi. Nếu không phải vô tình gặp ở nhà hàng này, anh không nghĩ là có cơ hội gặp lại nhau. Có, đương nhiên là có. Hầu chu do dự, Trầm Tư Vân đau khổ nói. Những năm gần đây, em không thể quên được anh. Cả chuyện kia nữa. Giống như nghe chuyện thú vị, Tề Thiệu Khải hỏi ngược lại. Anh vừa nói xong, sắc mặt Trầm Tương Vân trắng xanh, vẻ mặt ngượng ngùng lúng túng, môi cô khẽ run lên không biết nói gì. Cô có thể nói gì chứ, nói gì bây giờ? Lúc trước cô có lỗi với anh, cô không biết phải nói gì. Thôi, chuyện đã qua rồi. Cảm thấy mình như người gây nên tội, Tề Thiệu Khải không muốn nói gì nữa, chỉ lạnh nhạt nói. Tôi từ trước tới giờ sống tốt, cô quên chuyện kia đi. Về sau chúng ta không nên gặp lại nhau. Không hẹn gặp lại nữa. Dứt lời chuẩn bị đi. Đừng đi mà. Thế anh muốn bỏ đi, Trầm Tương Vân vội kêu to, nắm chặt cánh tay anh lần nữa. Nước mắt rơi xuống, giọng run run vừa khóc vừa kể. Em bị chồng đánh. Là báo ứng à? Lựa chọn lúc trước của cô lại làm cho cô nhiều năm qua không thể nói được với người ngoài về việc bị bạo hành gia đình. Đây chính là thấy chết không được cứu, bỏ anh nên gặp báo ứng ư? Định bỏ đi, nhưng nghe điều đấy, Tề Thiệu Khải đứng lại. Nhìn cô đứng đó khóc, lúc sau bàn tay anh nhẹ nhàng đẩy cô ra. Tôi thực sự thông cảm, nhưng bạo lực trong nhà, nên đến đồn cảnh sát báo. Tôi không phải cảnh sát, thật xin lỗi. Không thể, hai nhà chúng ta đều có máu mặt trong thương trường. Loại tai tiếng này sao có thể truyền ra ngoài? Lắc đầu, cô chỉ muốn chút ấm áp từ anh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, Tề Thiệu Khải gần như hiểu rõ tâm tư cô. Giọng nói bình tĩnh như vô cùng chậm rãi. Cô không nên tìm sự an ủi ở tôi, giờ chúng ta đã là quá khứ. Cô hiểu chứ? Quá khứ không thể quay lại được. Quá khứ à? Ngay từ lúc cô từ bỏ anh, chuyện bọn họ đã trở thành quá khứ. Tại sao sau nhiều năm không gặp, cô còn nghĩ rằng có thể nối lại? Tất cả đã là quá khứ. Nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng trước mắt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Trầm Tương Vân hiểu ra, không khỏi nghẹn ngào không nói gì, vừa khóc vừa bước đi. Anh quá vô tình à? Không, chỉ là anh không thể quên quá khứ. Thầm nghĩ, đưa mắt nhìn bóng lưng của cô rời đi, Tề Thiệu Khải chuẩn bị đi về. Nhìn lúc xoay người lại, một khuôn mặt thanh tú đập vào mắt, làm anh kêu lên. Dĩ Kỳ. Móa, Lâm Bắc đã nói rồi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net